Tiên tử xin tự trọng. Chương 294, truyền thuyết đối diện liệt cóc. Cóc truyện audio.com. Tần Dịch thật sự vô lực nhà rãnh ác thú vị của Liêu Tô. Buồn bực tiến vào hàm hương điện của Trình Trình. Thân người Trình Trình vẫn là ở trong hàm hương điện xem ca múa nghe hát. Giống như liền không có chuyện khác làm, luôn có thể khiến cho Tần Dịch nghĩ tới NPC cố định lúc chơi trò chơi. Đương nhiên thân là yêu vương nàng vốn cũng không phải từng giây từng phút đều ở trong hàm hương điện nghe hát. Chỉ có điều trước mắt đang diễn kịch, tự làm ra bộ dạng ca múa Thái Bình hết thảy đều đang nắm giữ mà thôi. Cho dù nàng biết rõ người khác đã sớm nhìn thấu, tư thái này cũng phải làm tiếp, tốt xấu còn có thể để cho một vài kẻ có dị tâm nghi thần nghi quỷ có chút cấu kỳ. Một khi ngay cả tư thái này cũng không còn, liền càng là yêu tâm hoảng sợ, yêu phong gì đó đều nổi lên, người ngoài cũng không biết, thật ra lực lượng trong tay Trình Trình vẫn như cũ rất mạnh. Tần Dịch đã loáng thoáng cảm thấy. Ví dụ như trong cung mơ hồ phát giác khí tức của hồ ly nội vệ ngưng đan kỳ. Đây có lẽ là lệ thuộc trực tiếp tuyệt đối sẽ không phản bội. Bởi vì vận mệnh tộc đàn cùng Trình Trình móc nối, nếu như Trình Trình game over, đám hồ ly này rơi vào trong tay tân vương chắc chắn sẽ không có kết cục gì tốt. Chỉ riêng một đám hồ ly ngưng đan như vậy, cũng không phải người khác có thể tùy tiện động rồi. Sau đó ưng lệ trung thành. Đúng là trung thành trải qua khảo nghiệm, bất quá loại trung thành tộc đàn bất đồng này liền không thể cam đoan. Cũng có khả năng nhất định nảy sinh dị tâm, cái này phải xem tình huống sẽ diễn biến như thế nào. Tóm lại sẽ không ở dưới tình huống nàng còn có thể khôi phục liền dục dịch. Mà Trình Trình còn có dạ linh, thái tử rất có khả năng xoán vị trong mắt người ngoài. Thật ra là một đậu bỉ tuyệt đối không có khả năng có dã tâm xoán vị. Người khác muốn gây bất lợi cho Trình Trình, dạ linh đều sẽ đi liều mạng. Trong ngoài như thế, Trình Trình nhìn như có chút bấp bênh, thật ra vững như bàn thạch. Tần Dịch trông thấy lúm đồng tiền của nàng, trong lòng liền không nhịn được suy nghĩ. Nàng cái gọi là bị người nhìn thấu, có phải là chính nàng cố ý muốn câu cá hay không? Trong đó còn tính cả lực lượng của Tần Dịch hẳn a, nàng luôn là như vậy. Thừa hoàng rất có thể là hồ ly dị chủng, tựa như đằng xà là loài rắn dị chủng, bản chất có lẽ vẫn là hồ ly cùng rắn. Thuộc tính của hồ ly không chỉ có mị, còn có giảo hoạt, đây có lẽ là thiên tính. Muốn để cho nàng thẳng thắn thành khẩn, sợ là rất khó. Một bên nghĩ, Tần Dịch đã đến trước mặt Trình Trình. Trình Trình nghiêng người tựa vào giường êm. Một đường nhìn hắn đi tới, tâm tình chính mình mắng chính mình sớm cũng không biết thu đi đâu rồi. Đổi lại vẻ mặt vũ mị quen thuộc, môi đã lành chưa, Tần Dịch nói, vốn là không có gì. Trình Trình mắt sáng rực lên, nếu như không có gì, có muốn, lại tới một lần không? Đó là biểu lộ gì? Tần Dịch tức giận nói, chính sự, nhìn ngươi thần sắc ngưng trọng, hơn phân nửa sự tình không phải quá tốt. Trình Trình mỉm cười, ta sớm nói, sớm đã có chuẩn bị tâm lý không cứu được, cũng không có gì ghê gớm. Ngươi có thể vạn dặm mà đến, hết lòng hết sức vì ta, ta đã rất cao hứng, thật sự không có gì, xác thực không có gì. Trình Trình thản nhiên nói, ta còn đã làm một ít cục, dẫn một ít đồ vật đi ra, thay dạ linh trải đường. Tần Dịch ngẩn người, ngươi, là đang vì dạ linh mưu cục. Tính tình của dạ linh, căn bản không thích hợp làm vương, nếu ta không giúp nàng bình định hết thảy nhân tố không thể khống chế. Nàng sợ là ngồi không vững vị trí, lúc ta nâng đỡ nàng yên ổn thượng vị, làm 3 năm 5 năm, đến lúc đó nàng tự nhiên cũng liền biết rồi. Tần Dịch im lặng nhìn nàng, Trình Trình thần sắc như thường. Tần Dịch nghĩ một chút, lại hỏi, vì sao không truyền ngôi cho ưng lệ? Ưng lệ tiền đồ có hạn, không dẫn dắt được yêu tộc. Trình Trình nói, ta cũng đã nói với ngươi, yêu tộc huyết mạch là chuyện rất căn bản, có thể có bao nhiêu tiền đồ, cơ bản tại huyết mạch liền đã định trước. Ta được dạ linh, như nhặt được trí bảo, mặc dù nàng có lẽ là bị ngươi tẩy tính a, có lợi cũng có hại. Không có đằng xà hung lệ không trấn áp được, nhưng ít nhất ta không cần đề phòng người thừa kế của mình. có thể hoàn toàn tín nhiệm. Tần Dịch nói, từ trong lời của ngươi, có thể cảm nhận được ngươi đối với huyết mạch cực độ coi trọng. Như vậy ngươi hoàn toàn không quan tâm thừa hoàng huyết mạch đến đây liền tuyệt. Cũng không triệt để đoạn tuyệt, thừa hoàng thi cốt không biết ở nơi nào dưới liệt cốc. Đang không ngừng đánh thức nhân tố thần thú viễn cổ trong cơ thể hồ ly phụ cận. Chỉ có điều có thể đánh thức hay không phải xem vận khí. Có lẽ ngàn năm vạn năm cũng không có một con, có lẽ ngày mai liền có. Tựa như phía trên liệt cốc, một con thái hoa xà bỗng nhiên thức tỉnh thành đằng xà. Trước đó vạn năm không thấy, ví dụ này quá chuẩn xác rồi. Tần Dịch nói, cho nên việc này liên quan đến bí mật cực lớn dưới liệt cốc. Tu sĩ nhân loại không có tới quét sạch nơi đây, cũng cùng cái này có quan hệ. Có quan hệ, Trình Trình lười biếng nói. Nhưng cụ thể ta không nói cho ngươi. Vì sao, ngươi cũng không phải yêu tộc vương hậu. Biết rõ bí mật của yêu tộc làm gì? Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mà nhìn nhau một hồi. Vốn Trình Trình cho rằng Tần Dịch có khả năng không vui. Không nghĩ tới Tần Dịch thần sắc ngược lại nhu hòa hơn rất nhiều. Thấp giọng nói, trước đây hiểu lầm ngươi rồi. Cho rằng ngươi lại đang thiết kế cái gì đó. Lại hóa ra là vì Dạ Linh. Ân, Trình Trình giống như cười mà không phải cười. Nếu ta thiết kế vì chính ta, ngươi mất hứng, vì Dạ Linh, ngươi ngược lại hướng ta nói xin lỗi. Ở trong lòng ngươi, nàng so với ta quan trọng hơn rất nhiều đúng không? Không phải ý đó, mà là vì mình vì người. Cho người ta cảm nhận không đồng dạng. Tần Dịch nói, mặc dù trên bản chất đều là vì yêu tộc A, ngươi là yêu vương rất hoàn mỹ. Dạ Linh không gánh vác được trách nhiệm này, vẫn là chính ngươi đến A, Trình Trình thản nhiên nói. Gánh không được cũng phải gánh, ta không cứu được rồi không phải sao? Có thể cứu, Tần Dịch đưa qua một phần ngọc giản, bên trong ghi chép 5-6 loại dược liệu, mấy loại này, được một là được, những vật khác đều đã có. Trình Trình đưa vào hồn lực xem một chút, nhíu mày, Tần Dịch nói, ta vốn định đi một ít chợ đen nhìn xem. Nhưng đây cũng chỉ là tìm vận may. Vạn nhất không có, ngược lại lãng phí thời gian. Thương thế của ngươi không kéo được quá lâu đấy. Lại kéo tiếp, cho dù có tâm huyết làm dẫn cũng không còn kịp rồi. Trình Trình yên lặng suy nghĩ một hồi. Bình tĩnh mà hỏi, ta còn bao lâu, sẽ không vượt qua một tháng. Ổn thỏa mà nói, trong vòng 20 ngày nhất định phải lấy được. Bởi vì ta còn cần thời gian luyện đan. Trình Trình bỗng nhiên bật cười, cũng may đây không phải đan phải luyện 7749 gì đó. Nếu không trực tiếp không cần tìm rồi, Tần Dịch cũng bất đắc dĩ nở nụ cười. Ngươi thật sự còn có tâm tư nói đùa, trong này có một loại thiên tâm liên, ta biết nơi nào có. Trình Trình thu hồi nụ cười, thản nhiên nói, chỉ có điều hy vọng lấy được cũng tương đối xa vời. Ân, Tần Dịch tinh thần chấn động. Nơi nào có, Trình Trình chỉ phía nam, bên kia, theo ngôn ngữ của các ngươi, nó gọi là đối diện liệt cốc. Tần Dịch thần sắc có chút khó coi, trước khi tới đây Kỳ Si còn dặn dò, bất luận như thế nào đừng đi đối diện liệt cốc. Đối diện liệt cốc, xuôi nam không xa liền có ngàn dặm sơn mạch, trong đó có một ngọn núi tên là Thứ Thiên Phong, cao đạt ngàn nhận, đỉnh núi liền có thiên tâm liên. Trình Trình nói. Bất quá ngọn núi này là do một tu sĩ huy dương tên là Thái Hoàng Quân sở hữu. Có chủ, Tần Dịch nói, có chủ hẳn là chuyện tốt, sẽ không hoang dại bị người khác hái đi không còn. Giá cao giao dịch luôn là có thể đàm phán A, Trình Trình khẽ lắc đầu. Giao dịch, đừng cầm tình huống bên này đi chụp vào đối diện, phía bắc xem như địa phương có trật tự, bất luận chính ma đều tuân thủ quy tắc hành sự. Phía nam thì là địa phương không có trật tự, căn bản không giảng bất kỳ quy tắc, thậm chí đều không có chính ma đáng nói. Chỉ thuận tâm ý, mà yêu tộc chúng ta liền xem như là ranh giới phân cách hai bên. Tần Dịch nhất thời khó hiểu, không có trật tự như thế nào? Cường giả vi tôn, máu tanh hỗn loạn, nửa là như thế, một nửa khác nha, Trình Trình nhíu mày nghĩ nửa ngày cũng không biết giải thích thế nào. Dứt khoát nói. Dù sao chính là đạo lý ngươi nhận thức, ở bên kia căn bản nói không thông, ngươi nói đồ vật phải đồng giá giao dịch, bọn hắn có khả năng nói ngươi nói láo. Tặng ngươi làm sao vậy? Ngươi nói mọi người phải mặc quần áo. Bọn hắn có khả năng cũng nói ngươi nói láo. Tại chỗ cởi cho ngươi xem. A Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Một đại lục xà tinh. Trình Trình cười nói. Không, bọn hắn không phải cùng ngươi xà tinh. Mà là bọn hắn trong xương cốt liền không có quy tắc nào mà ngươi nhận thức đáng nói. Hoặc là có ý thức mà phá vỡ nó. Thanh âm của Lưu Tô Đại Thức Hải vang lên. Tiên đạo phá vỡ quy tắc siêu thoát quy tắc, vốn là cảnh giới vô tướng trở lên. Không phải tu sĩ bình thường có thể thực hiện. Muốn sớm nghiệm chứng thực tiễn, liền sẽ trở nên rất thú vị. Sau đó cũng quả thật có thể có đột phá khác loại. Trước kia loại người này liền chưa bao giờ thiếu. Ta nói tại sao đời này không có gặp, chính ma các tông đều nghiêm trang đấy. Con tưởng rằng đạo này tiêu vong rồi nha, thì ra là bị phân cách Nam Bắc, không qua lại, Tần Dịch trong lòng chỉ còn một chuỗi dấu chấm lửng, trách không được Kỳ Si nói bên kia vô cùng phiền toái. Đánh cờ trọng quy tắc nhất, loại người như hắn đi đối diện sống thế nào, đâu chỉ là phiền toái, quả thật là muốn mạng, cách chương.